Chương 767, Thiên Hương Các. Thánh Diễm Hoa Hổ Tam Âm nhìn cái kia đóa kỳ mỹ vô cùng hoa, hơi kinh ngạc nói, hắn đều không ngờ rằng váy tím nữ tử trong túi trữ vật sẽ có một đóa hiếm thấy Thánh Diễm Hoa. Hoa này tương đối hiếm thấy, tại thượng cổ thần linh thời đại đều không dễ tìm. Bất quá, rất nhanh hắn cũng có chút tiếc hận thở dài nói, đáng tiếc Thánh Diễm Hoa sinh trưởng tại tàn khuyết không đầy đủ thế giới mảnh vỡ bên trong, đã định trước vô phương có thành tựu. Bằng không hoa này nếu là trưởng thành là tổ giai kỳ hoa, dù cho thần linh đều sẽ tâm động. Thánh Diễm Hoa, thái hoang thế giới bên trong một loại tương đối kỳ dị đóa hoa, kết hợp hỏa diễm cùng quang minh lực lượng, có tương đối đáng sợ tái sinh cùng tịnh hóa năng lực. Nói một cách khác, Thánh Diễm Hoa chính là thế gian tốt nhất chữa thương thánh vật, dù cho thần linh thương thế đều có thể chữa trị. Này Thánh Diễm Hoa tại pháp tắc tàn phá thế giới bên trong xuất sinh, dù cho mang ra tinh linh tộc tổ giới mảnh vỡ cũng không cách nào lại bình thường sinh trưởng, đáng tiếc đáng tiếc. Hổ Tam Âm một trận thở dài, Thánh Diễm Hoa tuy hiếm thấy kỳ trân, nhưng trước mắt Thánh Diễm Hoa đẳng cấp lại là quá thấp, đế cấp cấp độ đều không có đến, cái kia giá trị liền tương đối giảm bớt đi nhiều. Hoa này chính là ta theo kia nhân loại trên người nữ tử cấp đi, lẽ ra về ta hết thảy. Hổ Tam Âm nhìn chằm chằm Thánh Diễm Hoa, trong mắt có tham lam, rồi ra vướt hổ liền chuẩn bị đem Tịch Thiên Dạ trong tay Thánh Diễm Hoa đoạt tới. Mặc dù không phải đế cấp Thánh Diễm Hoa, nhưng hoa này khoảng cách đế cấp nhưng cũng chênh lệch không xa, bất kể nói thế nào đều là tương đối chân quý kỳ vật. Tịch Thiên Dạ há có thể nhường Hổ Tam Âm đem Thánh Diễm Hoa cướp đi, tay mắt lanh lẹ lật tay một cái, đem Thánh Diễm Hoa thu vào. Người Hổ Tam Âm nhìn biến mất trong tay Tịch Thiên Dạ Thánh Diễm Hoa, mắng to, cường đạo a ngươi uổng là chủ nhân. Hổ Tam Âm giận đến hoa hoa gọi, vật gì tốt đều bị Tịch Thiên Dạ đoạt. Vật này cùng ta có chỗ đại dụng, huống chi nó cũng không phải ngươi đồ vật, ngươi không có tư cách gọi đoán. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Thánh Diễm Hoa ẩn chứa một loại kỳ lạ thiên địa pháp tắc, cùng linh hồn đều có tương đối lớn tác dụng. Lúc trước cử quy thánh thành một trận chiến, hắn linh hồn sâu bị thương nặng, bởi vì thi triển cấm kỵ chi thuật, thậm chí thương tới căn bản. Trên linh hồn mặt thương thế, tương đối khó dùng chữa trị, lâu như vậy Tịch Thiên Dạ đều không có giải quyết vấn đề này. Hiện tại có Thánh Diễm Hoa, trọng thương linh hồn đã có mấy phần hy vọng chữa khỏi. Thánh Diễm Hoa như thế kỳ vật, đối với người nào tới nói đều có ta cờ dụng lớn chỗ. Hổ Tam Âm tức giận căm phẫn, bất quá hắn cũng không dám thật cùng Tịch Thiên Dạ trở mặt, chỉ dám ở trong lòng lớn tiếng chửi mắng. Trương Tiểu Thuận ở một bên xấu hổ cười, thầm nghĩ thế gian vạn vật quả nhiên một vật khác một vật, hổ đại nhân cường đại như vậy đáng sợ, tính tình cũng ương ngạnh kiệt ngạo, lại tại Tịch trước mặt đại nhân cẩn thận từng ly từng tí, không dám phản kháng. Thiên Hương Các làm Yên Nhạc bộ lạc sản nghiệp, tự nhiên to lớn xa hoa vô cùng. Tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành bên trong thuộc về xa hoa nhất cao cấp địa phương, toàn bộ Khố Chát bộ lạc trong vòng nghìn dặm, đắt nhất đồ tốt nhất, khẳng định toàn bộ tại Thiên Hương Các. Có Trương Tiểu Thuận làm người dẫn đường, Tịch Thiên Dạ đoàn người rất nhanh liền đến Thiên Hương Các. Thiên Hương Các có 9 tầng, tầng lầu càng cao, mua bán đồ vật liền càng chân quý càng hiếm lạ, nghe nói Thiên Hương Các tầng thứ 9, có Khố Chát bộ lạc tù trưởng đều chưa hẳn mua được đồ vật. Đương nhiên, không nói Thiên Hương Các tầng thứ 9, dù cho Thiên Hương Các tầng thứ nhất đồ vật, cái kia đặt ở địa phương khác, đó cũng là vô cùng bảo vật chân quý. Nói tóm lại, không có một chút thân phận cùng của cải người cũng không dám tới Thiên Hương Các. Bên phải đứng, thỉ nghiệm chứng thân phận. Thiên Hương Các lớn đứng ở cửa ta mở tên võ trang đầy đủ khôi giáp chiến sĩ, cái kia khôi giáp kim quang lòng lánh, tương đối uy phong lấm liệt. Ta mở tên chiến sĩ giáp vàng tu vi toàn bộ đều không thấp. Thấp nhất rõ ràng đều là đại thánh cảnh tu vi, tản mát ra vô phương mạnh mẽ cùng uy nghiêm khí tức. Tịch đại nhân, bất luận cái gì tiến vào Thiên Hương Các người đều phải nghiệm chứng tu vi, chỉ có tu vi đến đại thánh cảnh hoặc là phía trên tồn tại mới có thể bước vào Thiên Hương Các bên trong, tu vi không đủ người không có tư cách vào các. Trương Tiểu Thuận nhỏ giọng nói ra, hắn nhìn cái kia ta mở tên kim giáp hộ vệ, nhỏ bắp chân đều đang run rẩy lấy. Hắn một cái tôn cảnh tiểu nhân vật gặp Yên Nhạc bộ lạc kim giáp võ sĩ, tự nhiên e ngại vô cùng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ lắc đầu, cửa hàng lớn quả nhiên hội lấn khách, lại muốn cầu đại thánh cảnh trở lên tu vi mới có thể bước vào Thiên Hương Các. Bất quá Yên Nhạc bộ lạc làm vì nhân tộc Tây Nam địa vực lớn nhất biển chữ vàng, làm như thế tự nhiên cũng không người nào dám sinh lòng bất mãn. Tịch Thiên Dạ phóng xuất ra vương cảnh tu vi khí tức, cái kia ta mở tiền kim giáp hộ vệ thấy này, cũng không ngăn cản nữa, dĩ nhiên cũng không có cái gì kinh ngạc, tại địa phương khác vô cùng tôn quý vương cảnh tu sĩ, trong mắt bọn hắn đều phảng phất phổ thông vô cùng. Các hạ có khả năng bước vào thiên hương các một tơ y ba y tầng, đến mức thứ 8 cùng tầng thứ 9, thì nhất định phải đạt được chủ sự đồng ý mới có thể bước vào. Cầm đầu một tên kim giáp hộ vệ theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho Tịch Thiên Dạ, chỉ có nắm lệnh này bài người mới có thể tại thiên hương các bên trong tự do xuất nhập, bằng không sẽ nửa bước khó đi, thậm chí coi là người xâm nhập. Tịch Thiên Dạ cầm qua lệnh bài, trực tiếp hướng thiên hương các bên trong đi đến. Bởi vì vương cảnh tu sĩ có tư cách mang theo hai tên tùy tùng, cho nên Trương Tiểu Thuận cũng có may mắn bước vào thiên hương các bên trong, trên đường đi đều hiếu kỳ vô cùng. Này cũng không phải hắn có thể bước vào địa phương, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên hương các bên trong cũng không có vật gì tốt sao? Mấy người dạo qua một vòng về sau, Hổ Tam Âm có chút khinh thường nói. Cái gì trong vòng nghìn dặm tốt nhất thương lâu, đơn giản hữu danh vô thực. Nó đều đã đi dạo đến tầng thứ 7 đều không có cái gì hắn để mắt bảo vật. Trương Tiểu Thuận nghe vậy âm thầm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vừa bước vào thiên hương các, liền bị hoa cả mắt, rực rỡ muôn màu bảo vật hoảng hoa mắt. Cơ hồ khắp nơi đều là bảo vật. Hồ Đại Nhân lại còn nói, thiên hương các bên trong không có vật gì tốt, cái này ánh mắt không khỏi cũng quá cao đi. Tịch Thiên Dạ cũng không có mua đồ vật gì, Hồ Tam Âm cũng nhìn không thuận mắt, có thể làm cho hắn vừa ý mắt, tự nhiên là càng ít. Một con đầu hổ chim thế mà biết nói chuyện, thú vị. Một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt, có chút thú vị nhìn Hồ Tam Âm. Các hạ người nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia thon dài thân ảnh chính là một tên tương đối mỹ mạo thiếu phụ, không phải thanh sáp thiếu nữ, cũng không phải từ ba chu, nói ngắn gọn liền là vừa vặn chỗ tốt, nữ nhà Tần Tâm Duyệt, chính là thiên hương các người phụ trách. Mỹ mạo thiếu phụ mỉm cười nói. Ô Tịch Thiên Dạ nghe vậy trong mắt hơi kinh ngạc, người này chính là thiên hương các người phụ trách sao? Từ hắn bước vào thiên hương các sau liền có thể cảm nhận được thiên hương các lãnh ngạo cùng ngạo mạn, khách nhân đều là chính mình tại thiên hương các bên trong chọn bảo. Thị nữ đều không có mấy cái mà lại cơ bản không thế nào phản ứng người. Thị nữ còn như vậy, thiên hương các người phụ trách, sợ là muốn gặp một lần đều rất không có khả năng. Vài vị quý khách, có vẻ như có chút không hài lòng lắm chúng ta thiên hương các đồ vật. Thần Tâm Duyệt mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, các ngươi thiên hương các danh tiếng lớn như vậy, liền không có một chút chân chính đồ tốt sao? Hổ Tam Âm lạnh lùng nói. Đơ S, chuyện mới ra 10p trước. Lấy TXT nhanh nên nó đôi khi có lỗi, lần này lỗi nên không có cách nào mò, để ngày mai xem có TXT ổn hơn có để biết trong đó là gì.